Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128. Ngôn xuất pháp tùy, một câu định sinh tử. Giờ này khắc này, Chu gia thôn bên trong kỳ thật cũng không có cỡ nào hỗn loạn. Tuy có mấy đầu cưỡi đại ngựa, vác lấy đao cung, hảo hán, mang theo mười mấy cái lâu la, ở trong thôn diễu võ dương oai, vận chuyển vật tư, nhưng quen thuộc hàng năm đều đến bên trên một màn như thế các thôn dân. Đối tình hình này đã hơi choáng, khi hảo hán, nhóm từ các nhà dắt đi heo dê đại ngưu, ôm đi từng túi lương thực lúc, chỉ có tiểu hài tử sẽ thỉnh thoảng kêu khóc bên trên hai tiếng. Kia là nhà ta châu, nói còn chưa dứt lời, liền bị đại nhân đã chết chết che miệng, kéo về trong nhà. Những năm này xuống tới, trong thôn ỷ có hai cánh tay khí lực, học qua chút quyền cước, có can đảm làm sơ phản kháng thợ rèn. Tiểu phu đã dùng bọn hắn người cả nhà tính mệnh, cho các thôn dân lưu lại đẫm máu giáo huấn. Người trong thôn nhóm, tại các hảo hán lẫm liệt hung uy hạ, đã có nhiều năm không ai dám phản kháng. Nhưng năm nay, lại xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Chu nhị nha nhà, rách nát hàng rào trúc trước, một cái còng lưng lưng eo, tóc hơi bạc, mặt mũi tràn đầy nhíu mày, nhìn qua giống như đã vượt qua 50 tuổi nam nhân. Quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, hảo hán ra, cầu các ngươi xin thương xót, nhà ta đại nha còn nhỏ, đợi nàng lại dài mấy năm, lại lớn mấy tuổi, lại để cho nàng lên núi đi hầu hạ hảo hán gia môn được chứ. Van cầu các ngươi, tiểu nhân cho các ngươi dập đầu. Thình thịch dập đầu tiếng vang lên, nhưng nam nhân phía trước, cưỡi tại trên ngựa cường tráng đại hán không có chút nào thương hại chi ý. Lạnh lùng nhìn nam nhân một chút, xông dẫn ngựa lâu la nói ra, đi đem hắn nhà đại nha đầu mang ra. Kia lâu la xưng dạ một tiếng, nhanh chân trôi qua, hảo hán ra, cầu ngài đừng bắt nữ nhi của ta. Nam nhân nhào tới ý đồ ngăn cản, lại bị một cước đá vào ngực, tại chỗ liền thổ huyết ngã xuống đất. Kia lâu la cười hắc hắc, xông vào hàng rào trong nội viện, xông vào nhà tranh bên trong. Tại một trận nữ nhân khàn giọng tiếng la khóc, tiểu nữ hài kêu khóc tiếng cầu cứu bên trong, đem đại nha uốn éo ra, vừa vặn áp lấy kêu khóc giãy giụa đại nha đi ra nhà tranh. Một người có mái tóc hoa râm nhỏ gầy phụ nhân theo sát lấy vọt ra, gắt gao níu lại kia lâu la góc áo. Hảo hán ra, van cầu ngươi, bỏ qua nhà ta đại nha đi. Nàng vẫn chưa tới 10 tuổi a. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ô oa, khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi nữu nữu, cũng lảo đảo chạy ra nhà tranh, gắt gao ôm lấy đại nha chân, buông chị ta ra tỷ, không cần bắt tỷ tỷ. Ô, kia lâu la nhìn một cái hàng rào bên ngoài kia cưỡi ngựa thượng cấp đại hán, thấy đầu lĩnh đã sắc mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lúc này cười gần rút ra yêu đao, giơ lên cao cao, chiếu nữu nữu quay đầu đánh xuống. Không muốn, hàng rào ngoài cửa, chính phục ho ra máu nam nhân trên trán gân xanh nổi lên, tuyệt vọng giống to, đừng a. Nhỏ gầy phụ nhân cũng là kêu thảm một tiếng, không cần nghĩ ngợi nhào đến nữu nữu trên thân, đưa nàng thân thể nho nhỏ gắt gao bảo hộ ở ngực mình. Nữu nữu, nương, đại nha cũng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Đao quang chém xuống, mắt thấy kia sắc bén yêu đao liền muốn rơi xuống nhỏ gầy phụ nhân lưng bên trên, chợt nghe hừ lạnh một tiếng vang lên. Hừ, chỉ một tiếng này hừ lạnh, kia vung đao lâu la chính là toàn thân chấn động, phảng phất chúng định thân pháp. Khoảng cách nhỏ gầy phụ nhân lưng chỉ còn lại tấc hơn lưỡi đao, liền rốt cuộc vung không đi xuống. Không chỉ có như thế, hắn trên mặt còn ngưng kết lấy dữ tợn khát máu ý cười. tai mắt mũi miệng bên trong đã có máu tươi giạt rào chảy xuống, cứng đờ mấy hơi, kia lâu la lay động hai lần, phốc oanh một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt đại trừng, đã thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Hàng rào trong ngoài lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đang muốn xông đi lên liều mạng nam nhân, bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, bản đang nhắm mắt chờ chết nhỏ gầy phụ nhân, một tay che lấy nữ nữ miệng, một tay ngăn chặn đại nha, vừa lôi vừa kéo đem hai cái nữ nhi kéo vào trong phòng. Kia cưỡi tại thượng cấp trên ngựa hảo hán thì là hai mắt bảo trừng. Khanh lang một tiếng rút đao ra đến, một mặt khẩn trương nhìn quanh tả hữu, sắc lệ nội cha gầm thét: là ai? Ám tiễn đả thương người tính là gì hảo hán? Ra! Vừa dứt lời, liền gặp một vị toàn thân quấn tại huyết sắc áo choàng bên trong, ngay cả chân tay đều gắn vào áo choàng phía dưới, chỉ lộ ra cái cổ, khuôn mặt thon gầy thanh niên, tựa như chân không chạm đất. Từ hàng rào viện sau chuyển ra, thanh niên phía sau còn có một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, mặc bổ sung lấy vi sợi thô phế phẩm áo nhỏ, nắm áo choàng một góc, nhắm mắt theo đuôi theo sát thanh niên, chính là mang theo nhị nha kịp thời chạy đến Nghê Khôn. Bây giờ Nghê Khôn đã không thể xem như nho nhỏ thiếu niên, 18 tuổi hắn, vóc người cao lớn không ít, tướng mạo tuyệt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khuôn mặt trở nên thon gầy một chút, cho người cảm giác không còn là thanh tú ngại ngùng, nhưng nhìn qua vẫn là không có bao nhiêu tính uy hiếp. Giống như là cái văn chất thon gầy thanh niên thư sinh. Bất quá trên lưng ngựa vị kia, hảo hán, cũng không dám xem thường Nghê Khôn, không nói những cái khác, chỉ nhìn hắn kia gần như trôi nổi, chân không chạm đất hành động phương thức, trên lưng ngựa vị kia, hảo hán, liền biết, trước mắt cái này nhìn xem giống như có bệnh mang theo. Yếu đuối thanh niên thư sinh, tuyệt không phải hắn bề ngoài như vậy văn nhược vô hại. Ngay tại Nghê Khôn hiện thân thời điểm, trong thôn cái khác mấy đầu cưỡi ngựa, hảo hán, cùng mười mấy cái lâu la, bị mới vị kia, hảo hán, gầm thét kinh động. Đã cực nhanh tụ tới, đem Nghê Khôn đoàn đoàn bao vây, có mấy cái lâu la còn trèo lên chỗ cao, dương cung lắp tên, từ trên cao nhìn xuống nhắm ngay Nghê Khôn. Các hạ là người nào? Đã chúng hảo hán đều trình diện, tự nhiên nên do người cầm đầu lên tiếng. Một đầu cưỡi hắc mã, xách cây trường thương, mãn kiểm cầu nhiêm, hảo hán, hung tợn nhìn chằm chằm Nghê Khôn, quát hỏi: vì sao muốn đỡ ta hắc hổ trại cừu oán, làm tổn thương ta huynh đệ? Hắc hổ trại? Nghê Khôn mày kiếm dương lên: các ngươi trại thế mà gọi là hắc hổ trại, làm sao? Nghe nói qua danh hào của chúng ta, sợ sao? Thấy Nghê Khôn đã bị nhà mình mấy chục huynh đệ vây quanh, coi như hắn ám khí công phu cao minh, cũng song quyền nan địch tứ thủ, mới kia bị hắn hù đến. Hảo hán nhấc đao chỉ vào Nghê Khôn, âm thanh lạnh lùng nói: hiện tại mới biết sợ, đã chậm. Mặc dù Nghê Khôn kia tựa như bồng bềnh quỷ dị phương thức đi lại, vẫn là khiến cái này hảo hán trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng đem Nghê Khôn toàn thân bao khỏa huyết sắc áo choàng thẳng rủ xuống đất mặt, ngay cả hắn đi đứng đều che được cực kỳ chặt chẽ, lại khiến vị này hảo hán không khỏi hoài nghi Nghê Khôn phải chăng chỉ là đang hư trương thanh thế, giả thần giả quỷ, nói không chừng cái này tiểu tử chính là điểm lấy mũi chân, dùng mũi chân tiểu toái bộ đi lại, cho nên thoạt nhìn như là chân không chạm đất, im ắng bồng bềnh, đây cũng có thể nhẹ công cao minh. Bất quá coi như khinh công cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể bay lên trời hay sao? Vị này hảo hán càng nghĩ càng là đối đầu, trong lòng không khỏi tốt một trận xấu hổ, từ phe mình mới thế mà bị hắn hù đến. Cũng may không có chân chính biểu hiện ra ngoài, không phải chẳng phải là lại không còn mặt mũi tại trong trại đặt chân. Lúc này, Nghê Khôn mặt không thay đổi nói ra, Hắc Hổ trại cái danh hiệu này, phạm vào ta kiêng kỵ, ngươi lại là cái thứ gì? Vị kia hiểm bị Nghê Khôn hù đến, hảo hán, nóng lòng che giấu mình trước đó thất thố, cười gằn nói, ta Hắc Hổ trại phạm ngươi kiêng kỵ. Đơn giản, Nghê Khôn ngẩng đầu một cái, thình lình liếc nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói ra, liền ngươi nói nhiều, ngươi lại đi chết. Vừa mới nói xong, vị kia đang chờ kêu gào, hảo hán, bỗng dưng hai mắt nổi lên, phốc phun ra một ngụm máu đến, không nói hai lời xoay người rơi, hai chân đạp một cái liền cáo khí tuyệt. Cái này cũng không phải là nguyền rủa, đây chỉ là Nghê Khôn từ vạn yêu quật kia mấy đầu bức thủ ma trên thân đạt được linh cảm, tự sáng chế tới, âm ba công. Cho dù hắn thi pháp năng lực yếu kém, dùng để đối phó người thường, thậm chí phổ thông luyện khí tu sĩ, cũng là mọi việc đều thuận lợi. Một tiếng hừ nhẹ, liền có thể khiến mục tiêu tâm can vỡ vụn, não làm bột nhão, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhìn ngược lại rất có vài phần, ngôn xuất pháp tùy, cảm giác. Ngoặc kép, cưỡi hắc mã. Sách trường thương dâu quay nón đại hán hai mắt nổi lên. Bất khả tư nghị trừng mắt Nghê Khôn. Còn lại mấy vị cưỡi ngựa, hảo hán. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kinh hãi sợ hãi. Vây quanh Nghê Khôn mười mấy cái lâu la. Càng là âm vang ồn ào. Kinh hô liên tiếp lui về phía sau. Mấy cái kia trèo tại chỗ cao. Dương cung lắp tên nhắm chuẩn Nghê Khôn lâu la, dưới khiếp sợ ngón tay lắc một cái, vài mũi tên liền cong vẹo hướng Nghê Khôn phóng tới. Nghê Khôn đều chẳng muốn tránh, chỉ đem phía sau ngó giáo giác nhị nha bảo vệ, liền tùy ý kia vài mũi tên bắn tới mình trên thân. Phổ thông mũi tên, đương nhiên xuyên không thấu, thiết huyết chiến kỳ, cái này kim đan cảnh pháp bảo biến hóa huyết. Sắc áo choàng, nhào nhào đạn rơi xuống đất, mũi tên rơi xuống đất thanh âm, kinh động đến kia dâu quay nón, hảo hán. Hắn toàn thân một cái giật mình, tê thanh nói, dừng tay, sở hữu người không cho phép bắn tên. Dứt lời liên tục không ngừng lăn xuống ngựa, cúi đầu liền bái, tiểu nhân ngu muội, không biết chân nhân, va chạm thượng sư, mời thượng sư thứ tội. Mấy cái khác cưỡi tại lập tức, hảo hán, hai mặt nhìn nhau một chút. Cũng nhao nhao xuống ngựa, hạ bái thỉnh tội, lần này tác phong, để Nghê Khôn tốt một trận dính nhau hắn chán ghét nhất. Chính là loại tiểu nhân này, đối mặt kẻ yếu, hung tàn khát máu, động triệt vung đao, xem mạng người như cỏ rác. Đối mặt cường giả, mượn gió bẻ măng, cẩn thận nịnh nọt. Dập đầu như giã tỏi, loại này chỉ dám hướng kẻ yếu vung đao, hảo hán. Lấy Nghê Khôn tính tình, cho dù là bọn họ lại thế nào nịnh nọt, coi như đem đầu đều đập nát tại nơi này, hắn cũng không có khả năng bỏ qua bọn hắn, trong lòng đã xem bọn hắn hết thảy phán quyết tử hình. Nghê Khôn trên mặt cũng không động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, các ngươi biết ta là người như thế nào? Biết, biết, kia tướng mạo có chút huy vũ dâu quay nón đại hán. Mang theo lấy lòng cười lấy lòng nói ra, ta Hắc Hổ trại thượng gia, chính là tu tiên gia tộc Nguyên gia. Tiểu nhân từng có may mắn gặp một lần Nguyên gia đại lão gia thi triển tiên pháp. Hôm nay cũng là bởi vì Nguyên gia thất thiếu gia đại giá quang lâm tiểu trại. Tiểu nhân lúc này mới dẫn đội ra. Cho Nguyên gia thất thiếu gia tìm mấy cái hầu hạ tỳ nữ. Bất ngờ bọn thủ hạ mắt bị mù, lại va chạm thượng sư thân hữu, loại kia mắt mù cầu tài, thượng sư ngài giết đến tốt, liền tính đến sư ngài không giết hắn, tiểu nhân cũng sẽ tự tay róc xương lóc thịt hắn, cho thượng sư ngài bồi tội. Tu tiên gia tộc, Nghê Khôn thần sắc cổ quái, nhẹ giọng tự nói, dạng gì tu tiên gia tộc? thế mà Hạ Lưu đến cùng phỉ trại làm bạn. Thật sự là hoang đường. Lắc đầu, hắn hướng về phía dâu quay nón đại hán mỉm cười. Bản tọa lòng dạ rộng lớn, nho nhỏ va chạm không đáng giá nhắc tới. Bực này việc nhỏ, bản tọa tự sẽ vừa kêu chí chi. Không đợi kia dâu quay nón đại hán cùng còn lại hảo hán. Lâu La mặt lộ vẻ vui mừng, Nê Khôn liền rít gào. Hắn giơ lên áo choàng một góc, che khuất Nhị Nha hai mắt, lỗ tai, sau đó há mồm, vừa kêu, một cái làm lòng người lá gan đều nứt hổ dữ gào thét. Từ hắn trong miệng dâng lên mà ra, quét ngang tứ phương, chỉ cái này vừa kêu, chung quanh tất cả hảo hán, Lâu La, liền hết thảy thất khiếu chảy máu, mới ngã xuống đất, gần như đồng thời khí tuyệt bỏ mình. Nê Khôn lòng dạ rộng lớn, lời hứa ngàn vàng, nói vừa kêu chí chi, liền vừa kêu chí chi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.